Tình mới là xếp tổng, 18 cộng, chương 15 đến 1 chuyện cũ, góc chuyện audio.com. Hôm nay, phòng khách công ty khá đông người, nhân viên kinh doanh ra vào tấp nập, liên tục có khách hàng đến ký hợp đồng mua biệt thự ven sông. Mọi người bận rộn nhưng công việc không liên quan nhiều đến Bảo Ngọc. Nên cô vẫn thư thái tám chuyện trên trời dưới đất với cô nàng hiền như ma sơ. Hiền như ma sơ, báo cho mày một tin sốt dẻo. Tao có bầu rồi, ngọc trong đá, chúc mừng, mấy tháng rồi mày, hiền như ma sơ, 12 tuần rồi, ngọc trong đá, giấu giữ nha, vậy mà giờ mới nói hen. Hiền như ma sơ, giấu gì đâu, tao mới biết hôm qua nè. He he, ngọc trong đá, cái gì vậy mày, 12 tuần rồi mà mới biết là sao? Hiền như ma sơ, thì không để ý chớ sao? Có thấy triệu chứng gì đâu? Tự nhiên sực nhớ ra là lâu rồi không mua BVS. Ha ha, giật mình mua que thử thai. Hai vạch chói lò luôn. Ngọc trong đá, vợ chồng mày cũng hay gớm. Thả hồi nào, hiền như ma sơ, đã thả đâu? Vẫn xài bao đấy chứ? Ha ha, ngọc trong đá, o, hiền như ma sơ, cái này phải nói đến quy trình sử dụng. Mà mắc cỡ lắm, mày tự hiểu đi he. Cây cây cây cây cây. Đang vừa đánh máy lóc cóc vừa cười thì cô thấy có một người băng băng đi vào phòng của sếp Thắng. Một cô nàng cao gầy, da dẻ tái nhợt, khuôn mặt trang điểm một lớp dày nhưng không che được hết vệt đen ở bọng mắt. Cô vội vàng gọi giật lại. Chị ơi, chị gặp sếp Thắng ạ. Chị có hẹn chưa? Cô nàng kêu kỳ, cao mày khó chịu, nhân viên cái kiểu gì vậy? Làm việc từ hồi nào mà không biết chủ. Bảo Ngọc ngạc nhiên, dạ, cô nàng cao giọng, tôi là con gái chủ tịch, em gái của sếp cô. Thế có cần lịch hẹn không? Quả thật, cô vẫn biết anh có em gái. Nhưng không hiểu sao ngoại trừ thời gian đầu giả vờ nhờ cô mua quà cho em ra thì không thấy anh nhắc gì đến nhân vật này. Có hỏi đến, anh cũng trả lời cho có lệ. Trên mạng cũng không tìm thấy thông tin. Cô làm việc ở đây cũng tính là lâu. Bà chủ tịch cũng đã gặp nhưng không ai biết gì về cô em gái này. Cô đang lúng túng chưa biết xử lý tình huống này thế nào thì cô ta đã mở cửa phòng anh. Cô đành bước chân theo sau. Cô nàng kiêu kỳ vừa nhìn thấy anh thì kêu. Anh hai, em về rồi. Cô ta nhíu mày, chỉ thẳng vào mặt Bảo Ngọc. Anh đuổi việc cô ta đi. Nhân viên làm việc cái kiểu gì? Ăn nói sức sừa, Quốc Thắng tức giận, hốn láo, rồi nhẹ nhàng nói với Bảo Ngọc, em đóng cửa lại đi, rồi lại đây, cô nàng đanh đá, anh gọi cô ta lại làm gì, cứ đổi thẳng cổ là xong, im ngay, chào chị hai đi, em về đây làm gì, cái gì mà chị hai chứ, vợ của anh, em không gọi là chị hai chứ đòi gọi bằng gì, Bảo Ngọc thấy tình hình hai anh em có vẻ căng thẳng. Cô nghĩ mình cũng chưa thể tính là chị hai của cô ta được. Thôi thì tránh mặt, hai anh em nói chuyện tự nhiên. Em ra ngoài làm việc, cô vội vàng đi ra. Đóng cửa, vuốt vuốt ngực, trời ạ, không ngờ anh lại có một cô em gái cực phẩm như vậy. Trong phòng, Quốc Thắng bốc hỏa, tại sao lại về đây? Quỳnh Hoa vắt chéo chân trên ghế sofa, ngắm ngắm bộ móng tay mới làm. Chán thì về, Enzo cùng về với em. Nói cái gì, cô ta cai nghiện xong chưa? Mà xong hay chưa thì cũng không liên quan đến anh. Anh tàn nhẫn quá đấy. Nó yêu anh bao nhiêu năm? Không phải chỉ nghiện cỏ thôi sao? Cũng đâu phải là anh không nuôi nổi. Làm gì mà tống nó vào trại? Rồi tuyệt giao như thế chứ? Anh không muốn nói nhiều về vấn đề này. Đừng nhắc cô ta trước mặt anh. Mẹ có biết em trốn về Việt Nam không? Cô nàng lúc lắc chân. Thể hiện sự bất mãn. Không biết, em trưởng thành rồi. Sao hai người đối xử với em như con nít thế? Anh gằn giọng, trưởng thành thì đã làm được gì rồi? Bao nhiêu tuổi mà còn lông bông? Chơi bời lêu lỏng, đã tốt nghiệp được chưa? Em bỏ học rồi, ra đầu rồi học hành cái gì nữa? Tha cho em đi, bắt em có bằng có cấp để làm gì? Cái bằng đấy kiếm được mấy đồng? Lương một năm chẳng đủ mua cho em cái túi sách. Anh bất lực với cô em, liên lạc với mẹ đi, để em tự do vài hôm đi, chuyển cho em ít tiền đi anh hai. Cô nàng bên ngoài là bồ mới của anh nhà, cô ta bĩu môi.